Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Marco nói với Lương Nhi, ánh Marco khiến mọi nhân viên không khỏi sợ hãi, có người toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ họ thấy Nhật Hà Di đáng sợ như vậy. Vương Tri Khỏi nhìn Hà Di, bao chợt hắn cũng hơi lạnh người. Nếu nói hai năm trước anh Marco ngạo trúc dư giận dữ và tàn nhẫn nói lời chia tay, thì với hắn Nhật Hà Di bây giờ mới đáng sợ hơn. Lần đầu tiên hắn biết sự hồn nhiên, vô tư, mưu trí và tàn nhẫn của một cô gái là như thế nào. Chỉ qua Nhược Hà Di, và hắn cũng thay đổi thái độ với con gái từ Hà Di. Hà Di đã dạy hắn rất nhiều. Tôi... Mọi người đều sợ ánh mắt và lời nói ấy của Hà Di. Hạ Lương Nhi không sợ, mà cô ta trắng bạch. Dù sao cô ta cũng là một người có học thức và lương tâm. Lương Nhi, chúng tôi rất coi trọng cô. Vậy mà... Từ đám nhân viên, một anh chàng có vẻ như thường ngày hay quan tâm đến Lương Nhi, bất chợt bước lên. Hắn dùng ánh mắt thương hại và lời xót xa, khiến cho Lương Nhi run sợ thật sự. Anh... Giọng run run, Lương Nhi nhìn người nhân viên đó với vẻ hỏi lỗi. Thật sự tôi xin lỗi mọi người. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, Lương Nhi đành phải lên tiếng. Phải, chính tôi đã nói sáng, người đã ăn cắp mẫu thiết kế rồi đưa cho công ty. Nước mắt từ khóe mi trực trào, Lương Nhi nói giọng run run, miệng cô mặn chát và khó chịu vô cùng, trông cô ta thật thảm hại. Tại sao? Tiếng của Vương Trí Khải bây giờ mới vang lên, trong giọng nói tràn ngập tức giận. Tại sao? Cô nói đi, chúng tôi đâu có đối xử bạc bẽo với cô đâu. Tôi đoán Lương Nhi không phải làm việc vì tiền. Thấy Lương Nhi không nói được, Hà Di lên tiếng nhỏ nhẹ. Giọng nói tàn nhọn đó mất đi nhường cho sự thương hại và cảm thông. Không vì tiền, Vương Trí Khỏi lặp lại như không thể tin nổi. Làm việc này thì toàn vì tiền cả thôi. Khuôn mặt của Lương Nhi cúi gằm xuống, thân thể cô run run, không có một ý phản đối nhưng cũng không có thừa nhận. Chắc Lương Nhi vì tình. Vì tình? Sao cô biết Nhược Hà Di? Người nhân viên lúc nãy nhìn Hà Di không khỏi kinh ngạc. Hắn hỏi dồn, không thể nào, lẽ nào cô ta lại vì hạt Mỹ mà làm như vậy? Cái đó thì tôi không biết được. Hạ Di lắc đầu, có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Lương Nhi, cô nói đi. Chàng trai đó chạy bên Lương Nhi, cầm lấy tay cô mà giục cô nói. Nhưng Lương Nhi vẫn cúi mặt, nước mắt không có ý ngừng. Thế là thật rồi, hắn khóc trong đau khổ. Cô nói với tôi rằng, cô yêu tôi cơ mà. Chương 9. Hạ Di thở dài, hình như hình ảnh trước mắt cô là một bi kịch làm cô rất nặng lòng. Cái này cô đã xem trong phim rất nhiều, nhưng chứng kiến thực sự mới làm lòng người xem không khỏi đau nhất, nhất là trong truyện tình cảm. Cô bước ra ngoài để thư giãn tinh thần, nhưng cũng để tránh cái cảnh đầy đau đớn trước mắt kia. Chữ tình kia, cô thật chưa hiểu là thế nào mà khiến con người phải ngu ngốc và đau khổ như vậy. Nếu là cô sẽ không vì kẻ kia mà làm như vậy đâu. Thật ngu ngốc quá đi, sao lại vì một người con trai mà làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy chứ? Hạ Di buồn bã ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, rồi tự hỏi. Bầu trời xanh thật, đẹp thật, nhưng quá chói chang. Lương Nhi là một cô gái thông minh và giỏi giang, nhưng bị tình cảm làm cho trở nên thảm hại. Đôn nãy vì cô ta chịu thừa nhận trước, nếu không Nhật Hà Di cũng phải rất vất vả đây. Mình sẽ không như Lương Nhi đâu, vì tiền thì may ra, chứ vì tình yêu á, còn lâu đi. Biểu môi một cái, Hà Di như nói với bầu trời đầy nắng kia biết rằng, Hà Di ta ý hả, sẽ là một bầu trời đầy nắng dịu. Nắng đẹp mà dịu chứ không chói chang như vậy, làm bầu trời trở nên tàn nhẫn lắm. Thật vậy sao? Mọi câu nói của Hà Di nãy giờ đã bị Vương Trí Khỏi đứng đằng sau nghe hết. Không ngờ Trí Khỏi cũng theo chân cô bước ra ngoài. Thật chứ? Trong lúc mải mê nhìn bầu trời, cô cũng không để ý đến người đang đứng phía sau mình. Nghe tiếng hỏi thì cô trả lời. Mà... Cô bất chợt ngoảnh đầu lại. Anh vừa nói ai vậy? Sao anh lúc nào cũng làm tôi giật mình thế hả? Ngạc nhiên vì thấy Vương Trí Khỏi đứng sau lưng từ lúc nào, cô không khỏi mắng hắn. Sao không ở trong giải quyết đi? Sao cứ tận ngẩn nhìn tôi vậy? Tôi ghét bị nhìn như vậy đó. Mà anh bị điếc hả? Mỗi lời nói cô nói ra chỉ nhận được sự im lặng của Trí Khỏi. làm cho Hạ Di rất bực mình. Đi thì tôi đi đây. Thọ không chịu nổi nữa, Hạ Di nổi điên xoay người bước đi. Đứng với anh ta một lúc nữa thì chắc là mình sẽ chết luôn. Đừng đi. Phương Trí Khỏi nói giọng rất nhỏ, ánh mắt nhìn cô có chút gì đó khác thường. Sao lại không đi được? Đứng đây mà nhìn anh, thử tôi đi chết còn sướng hơn. Tôi... Sao nói với tôi? Anh cứ ngập ngừng thế là sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Nhược Hạ Di thôi bước đi, cô nhìn hắn với gương mặt hơi khó chịu. Cảm ơn mà nói mãi không ra thế à? Mà việc gì phải cảm ơn tôi chứ? Mà tôi ghét cái nhìn cứ bị sâu sao ấy của anh lắm. Phiền anh lại bình thường đi. Phương Trí Khỏi như không để ý đến lời nói của Hạ Di. Hắn vẫn dành cho cô ánh mắt ấy, ánh mắt đầy yêu thương. Cảm ơn em, Hạ Di. Vì em đã dạy tôi rất nhiều. Vì em đã... Nhưng Hạ Di hơi run người khi nghe những lời nói mà Trí Khỏi vừa nói với cô. Cái gì mà em chứ? Lần đầu tiên, cô nghe những lời đó từ một người con trai, nghe đến sợn cả gai ốc. Cô thấy hình ảnh này hình như ở trong phim rất nhiều, mà đây toàn là những lời nói kiểu để tỏ tình ấy. Lẽ nào Vương Trí Khỏi lại... Này, nói gì gì vậy? Tôi nổi cả da gà rồi nè. Đoạn lẽ ra, cô cũng sẽ lắng nghe hết những lời nói của hắn. Nhưng ở cảnh trời đầy nắng như thế này, thiệt là mất hứng. Cảm ơn tôi cũng được, nhưng tôi chỉ nhận vật chất thôi đó. Vẻ mặt dửng dưng và ham tiền của Hạ Di làm cho hắn rất bực mình, cảm xúc tự nhiên biến mất. Thôi được rồi, còn muốn gì nào? Tiên và tiên. Một người con gái như Nhật Hạ Di thì có lẽ không một chàng trai nào có thể chịu nổi. Sao lại luôn mở miệng là tiền như vậy nhỉ? Được, muốn tiền có tiền. Tôi muốn một cuộc đi chơi nữa. Lâu giờ vất vả rất nhiều rồi, giờ phải vui chơi chứ. Nhìn vẻ mặt tinh ranh vừa khôn lỏi của Hạ Di, dù rất bực, nhưng Trí Khỏi cũng không đành lòng mắng cho một trận. Hắn miễn cưỡng chấp thuận. Tiền và một cuộc đi chơi, còn gì nữa không? Hắn kiên nhẫn hỏi cô. Biết thừa lòng tham của cô vô hạn mà. Không phải vậy. Hạ Di liếc mắt lên, phản đối ngay. Những lúc thế này, cô luôn phản ứng ngược lại với suy nghĩ của Trí Khỏi, làm hắn rất bất ngờ. Vậy là sao? Tức là tôi sẽ dẫn anh đi chơi, còn tiền thì anh chi? Hiểu chưa? Sợ ngốc vậy. Vẻ mặt của Hạ Di khi tức giận thật đáng yêu biết bao, hắn không nín cười được trước vẻ mặt ấy. Đơn giản như vậy sao? Đơn giản à, muốn phức tạp hả? Cô chu miệng lên mà quát cho sự ngốc nghếch của Vương Trí Khỏi. Tối nay đi chơi luôn. Hắn tưởng là đòi hỏi cầu xa của Hạ Di thế nào, cho tới kia thì hắn 10 lần chấp thuận luôn, cho cô vừa lòng. Được, tối nay tôi rảnh. Ok. Vương Trí Khỏi mỉm cười đồng ý, nụ cười của hắn trông thật tươi như ánh nắng mặt trời. Tối sẽ có một cuộc vui chơi, chỉ có cô và tôi. Ánh nắng mặt trời hình như sợ Nhật Hạ Di thì phải, mà nhanh chóng trốn sau đám mây, nhưng chỗ cho ánh trăng mát dịu. 8 giờ tối. Đã hẹn ở đây rồi mà, sao mãi không thấy nhỉ? Nhật Hạ Di miệng lẩm bẩm mắng nhiếc Vương Trí Khỏi. Cô ta đã đứng đây hơn 10 phút rồi, mà mặt hắn vẫn biệt tâm. Không phải là sợ tốn kém, nên chuồn rồi đấy chứ. Đợi một phút nữa mà không thấy thì về luôn. Hắn tự biết thời gian đối với mình quan trọng như thế nào chứ. Vương Trí Khỏi. Học học. Vừa nhắc đến tên hắn xong thì cuối cùng cũng thấy mặt của hắn ló dạng. Sao mà đến chậm thế? Có biết là tôi chờ lâu không? Chưa kịp để hắn thở, cô đã mang hắn một trận để xoa dịu cơn tức. Tôi có chút việc nên muộn, xin lỗi nhé. Trí Khỏi vừa nói vừa thở dốc, coi bộ anh chàng này vừa trải qua một cuộc chạy rất vội vã. Mà sao cô không thể chờ một tí hả? Chờ đợi á, nhưng Hạ Di này rất ghét phải chờ đợi. Nghe hắn hỏi lại, Hạ Di nhếch nhếch mép. Ghét chờ đợi. Câu nói này hình như hắn đã nghe qua rồi. Phải, đó là lời nói của Ngạo Trúc Dư khi chia tay với hắn. Cô ghét chờ đợi, sao cô ấy cũng... Tự nhiên cảm xúc trong lòng dâng lên, hắn bao giác buộc miệng tự hỏi mình. Nhưng lời nói ấy đó lọt vào tai của Hạ Di. Nè, đi chơi không đây? Cô cũng không mấy quan tâm đến cảm giác của hắn ra sao. Điều cô quan tâm là tiền và chơi. Không đi tôi đi à? Tiếng sụt của Hạ Di làm cho Trí Khỏi phải nhanh chóng xua tan suy nghĩ. Hắn mỉm cười, tuy rất gượng gặp. Đi thì đi, mà đừng dẫn tôi đi xa nha. Sao đoán được vậy? Tôi muốn đến một nơi xa. Cô cười lớn, rồi lấy hết sức mình chạy về phía trước. Không theo kịp, lạc thì mặc kệ đó. Chương 10. Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. Đây là chỗ xa xôi mà cô muốn đến hả? Sau 5 phút đuổi theo Hải Di, cuối cùng Trí Khỏi cũng tới nơi mà cô muốn đến. Công viên. Ừ, tôi từ quê lên nên là chưa từng đến công viên. Chưa từng? Ừ, hình như là vậy. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mà thôi, vứt chuyện này đi. Tôi muốn chơi trò kia kìa. Hải Di vụt chạy tới chỗ mà cô chỉ. Bao giờ cũng thấy Hải Di luôn luôn vội vã. Chơi trò này. Vương Trí Khỏi nhìn Hải Di với ánh mắt nghi ngờ. Xem thử cô ta mấy tuổi rồi, có phải là con nít hay không? Cô ta muốn chơi trò kia à? Anh ngồi bên này, tôi bên này. Ê, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? 20. Sao à? Hạ Di hí hửng ngồi ở chiếc đòn bẩy, ánh mắt nhìn Trí Khỏi sụt hắn ở bên kia. Nhanh lên! Bắt gặp ánh mắt háo hức và ngây thơ như con nít của Nhật Hạ Di, hắn bắt đắc dĩ ngồi vào. Mai ở đây toàn là con nít, để mọi người thấy thì mặt mũi của giám đốc của một công ty lớn như hắn còn đâu. Một tí thôi nhé. Rồi rồi. Nhìn Hạ Di vui chơi rất thoải mái và sảng khoái, nhiều khi thật trẻ con. Chơi xong trò đó, mãi đến 20 phút sau, khiến hắn phải chóng mặt, thì Hạ Di dẫn hắn đến trò khác. Khoảng hơn một tiếng sau, cô mới bắt đầu thấy mệt mà thay cho Vương Trí Khỏi, trong khi hắn toàn thân mệt lả. Không ngờ, mấy trò con nít này cũng tốn sức ghê. Cô chưa mệt hả? Mệt chứ, mà mới bắt đầu mà mệt thôi. Hạ Di tự người nhẹ xuống chiếc ghế đá bên cạnh, gương mặt tràn đầy mồ hôi, nhưng cô cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ cô được vui như thế này. Nhìn vậy mà anh cũng yếu ghê nha. Nở một nụ cười đểu, cô đưa mắt nhìn hắn như chơi bay. Cũng đã 10 năm không chơi mấy trò này rồi, nên cũng rất mệt. Biết là có người đang mỉa mai mình, nhưng Vương Trí Khỏi cũng mỉm cười rất tươi. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Hạ Di vui, lòng của hắn cũng vui lây. Ăn kem không? Hắn chợt hỏi. Trong lúc đang khát, nghe đến kem, ánh mắt của Hạ Di như sáng lên. Cô nhìn hắn với vẻ biết ơn. Kem hả? Tôi thích kem nhất đấy. Đi mua đi, tôi ăn liền, không cần hỏi đâu. Cảm giác rất mơ hồ, có cái gì đó khó nói, bỗng trượt qua Trí Khỏi khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Di vào lúc này. Vậy đợi tôi một lát nhé. Ừ. Nhìn thấy Hạ Di cười và gật đầu, Hạ cô mỉm cười rồi chạy đi. Khoảng 3 phút sau, trên tay cầm một bịch kem đủ loại, hắn chạy về. Cô chợt nhíu mày khi nhìn thấy Trí Khỏi quay lại rất nhanh sau đó. Đưa tay đỡ lấy bịch kem, cô trách. Ớt quá làm sao tôi no đây? Kèm theo đó là một nụ cười lớn. Sao anh biết tôi thích loại kem này? Loại này là loại cô thích. Hắn bỗng giật mình khi nghe Hạ Di nói như vậy. Đó là loại kem mà Trúc Dư rất thích. Nè, ăn đi. Cô đưa chiếc kem màu trắng cho Vương Trí Khỏi, còn mình chọn lấy màu hồng mà mình thích. Nhìn tôi làm gì chứ? Ăn đi. Trên gương mặt của Trí Khỏi ẩn dật một nỗi bất ngờ và lo lắng. Tiếp đó là một chuỗi cảm giác mà hắn cảm thấy rất mơ hồ. Chiếc kem màu trắng màu hồng kia, đó là chiếc kem mà hắn thích và Trúc Dư thích. Tại sao? Từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, làm đầu của hắn muốn nổ tung ra. Thật sự, lúc đầu hắn tưởng Nhược Hạ Di là ngạo Trúc Dư, nhưng sau đó, hành động và tính cách của Hạ Di làm hắn phải suy nghĩ khác. Lúc này hắn không rõ Nhược Hạ Di có phải là ngạo Trúc Dư không. Hắn chỉ mãi nhìn Hạ Di mà không ăn, chiếc kem màu trắng vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của hắn. Không ăn hả? Đưa đây tôi ăn cho. Xử xong chiếc kem thứ nhất, nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn còn giữ kem mà không ăn. Hạ Di giật luôn rồi cho vào miệng. Kem ngon quá à. Hạ Di, tôi có thể hỏi cô một câu không? Mãi ăn, Hạ Di không biết được trên gương mặt của Vương Trí Khỏi đang diễn biến rất lạ. Sao? Vừa ăn, Hạ Di vừa nói, trông đến rất buồn cười. Lúc sáng, tôi có nghe cô nói. Nói gì? Mà nói hết luôn câu đi, tôi trả lời một thể luôn. Cô sẽ không ngu ngốc như Lương Nhi, vì tình yêu mà mù quáng, sẽ không vì người con trai khác mà... Đúng, tôi sẽ không ngốc như vậy đâu. Hạ Dì bỗng dừng ăn, sự nghiêm túc bỗng ẩn hiện trên gương mặt của cô. Vì sao? Hắn rất tò mò và ngạc nhiên hỏi lại. Cô nhìn hắn mà cười rất nhạt, như lời nói của cô vậy. Vì... tôi cũng không biết nữa. Lời nói rất nghiêm túc, đôi mắt cô có vẻ nghĩ ngợi. Cô còn dính chút kem nè. Bỗng dưng hắn đưa tay lên lau chút kem ở khóe miệng của cô, làm cho Hạ Di giật mình. Tim cô bỗng đập nhanh, rất nhanh. Tôi từng rất ghét con gái rất nhiều. Nói ra mà Trúc Dư gây ra bao nhiêu thì tôi ghét con gái bấy nhiêu. Nhưng từ khi tôi gặp cô, tôi đã thay đổi rất nhiều. Trí Khởi phải lấy hết can đảm mới nói những lời đó khi đối diện với Hạ Di. Bỗng dưng tôi muốn tìm hiểu con người của em. Con người em rất lạ, khiến tôi không khỏi tò mò. Lời nói của hắn rất chân thật và chưa biết bao nhiêu là tình cảm mãnh liệt. Hạ Di vẫn im lặng, không biết cô có để ý đến những lời nói đó hay không, nhưng gương mặt cô có chút cứng. Có phải anh luôn xem tôi là hình bóng của cô gái mang tên Ngào Trúc Dư kia? Có một chút đắng ngắt ở cổ họng khi cô nói ra những lời kia. Có phải vì thế mà anh chấp nhận tôi vào công ty? Mỗi lời nói ra dù có chút nghi vấn, nhưng chính bản thân của Hạ Di đã biết rõ câu trả lời. Hắn nhìn cô, cả nhìn chứa một cảm xúc, tựa có tựa không, mơ hồ là mông lung. Phải, lúc đầu tôi có nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ em là Trúc Dư. Em đã về bên tôi, và bây giờ cũng vậy. Hạ Di tiếp lời, âm giọng rất thấp. Không, bây giờ tôi biết em chính là em, chứ không phải là ai cả. Lời nói của Hạ Di làm hắn rất đau, bởi hắn cũng hiểu cảm giác của bản thân mình. Em là em, là một cô gái rất hồn nhiên, lại mang một chút đáng yêu. Có lúc em làm tôi sợ hãi và giật mình, có lúc em khiến tôi như điên lên. Nhưng ở bên em, trái tim tôi rất vui và rất ấm áp. Những cảm xúc yêu thương ngọt ngào tưởng chừng đã khô cạn khi Trúc Dư rời bỏ hắn lại tràn về, khiến cho đôi mắt hắn nhìn cô thật đắm đuối và giàu dạt tình yêu. Tôi đã yêu em mất rồi. Phải mất rất lâu, hắn mới nói được lời nói ấy tới Nhật Hạ Di. Hạ Di không lên tiếng, cũng không nhìn hắn. Cô ngoảnh đi hướng khác. Không biết tại sao lúc này tim của cô lại đập mạnh, cứ nhìn thấy Vương Trí Khỏi là cô không thể nói gì. Em nhìn tôi đi. Cái trung trạch của Hạ Di đã làm cho Trí Khỏi không được hài lòng. Ở tôi, một người ngoài thích tiền ra thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Cho nên... đừng thích tôi. Thật sự, một Nhật Hạ Di như cô trời đất không sợ, nhưng lúc này đây lại sợ cái nhìn của Vương Trí Khỏi. Trong lòng cô cũng tràn ngập tâm sự. Cô tự nói với chính mình không nên có tình cảm với Vương Trí Khỏi, cũng như Vương Trí Khỏi cũng đừng bao giờ thích cô. Tôi yêu em không vì gì hết, bởi vì trái tim tôi còn có em. Vừa nói, Trí Khỏi vừa cầm lấy tay của Hạ Di, từ từ xoay người cô lại, đối diện với hắn. Nhưng Hạ Di vẫn không ngoảnh đầu lại. Xấu hổ chăng? Không có cách nào khác, Trí Khởi giả vờ lên tiếng như bị cái gì đó đâm phải. Á! Nghe tiếng hắn kêu lên, Hạ Di rất lo lắng. Bất giác cô xoay đầu lại xem hắn bị làm sao. Anh bị sao thế? Chưa kịp nói hết, miệng cô đã bị môi hắn chạm phải. Hắn hôn cô. Sao tim mình đập mạnh mẽ như thế này? Cảm giác này là sao? Đôi mắt của Hạ Di mở to, lòng cô bỗng cảm thấy rất lạ, tim như ngừng đập, ngay đến một chút sức lực cũng tan biến đi. Bàn tay không thể nhấc nổi để đẩy hắn ra xa, đẩy tắt hắn vì hắn đã hôn cô. Lưỡi hắn dần dần chiếm vào cô, cảm giác thật ngọt ngào. Không hiểu tại sao cô lại muốn đáp lại nụ hôn của hắn. Đầu lưỡi của cô bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng. Hắn chợt thấy ngạc nhiên, hơi ngừng một chút, nhưng sau đó lại nhếch mép cười. Bờ môi căng mọng và mềm mại, thật ngọt ngào nhưng cũng rất mãnh liệt. Dường như hơi thở của Hạ Di hay vì tình yêu quá nóng bỏng của hắn dành cho cô mà cơ thể của hắn như lửa đốt. Càng ngày, hắn càng hôn cô nồng nhiệt hơn. Hạ Di một chút ngập ngừng dừng lại, cơ thể nhích ra xa Vương Trí Khởi. Tôi về đây. Cô vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với Trí Khởi, nhất là khi đôi má còn đang đỏ hồng. Nhịp tim chạy loạn xạ, đứng bật dậy, Hạ Di muốn chạy đi. Nhược Hạ Di, Nhưng Trí Khởi đã nhanh tay hơn, hắn kéo cô lại, Thảo Quân Tính cô ngã vào lồng ngực của hắn. Trái tim càng ngày đập càng mạnh, cô như chết lặng người. Tại sao em trốn tôi? Trí Khởi cúi sát vào gương mặt của cô, cảm giác được hơi thở sắc nóng của hắn phả vào da. Cô đẩy hắn ra, nhưng vô vọng. Càng đẩy, hắn càng ôm cô chặt hơn. Tôi là Nhật Hạ Di, chứ không phải là Ngạo Trúc Dư. Giọng nói hơi run run, cô nói lảng. Nhật Hạ Di thì làm sao? Người tôi yêu là em cơ. Vương Trí Khởi vẫn dành cho cô cái nhìn rất ngọt ngào và suy tình. Anh không yêu Ngạo Trúc Dư nữa sao? Tình yêu anh với cô ấy đã càng để dễ dàng đón nhận tôi sao? Hắn chợt ngàn đắng ở cổ họng, bàn tay bị câu nói hút hết lực, dần dần thả lỏng Hạ Di, để cô thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Gương mặt bỗng dưng bị cứng lại, bởi Nhật Hạ Di đã vô tình hỏi một câu mà bản thân hắn cũng không rõ câu trả lời. Hắn đã từng yêu Ngạo Trúc Dư rất nhiều, yêu cô ta hơn cả bản thân của mình. Hắn tưởng chừng hắn sẽ chết đi khi mất Trúc Dư, và thật sự, hắn đã đánh mất bản thân khi Trúc Dư quá tàn nhẫn, rời khỏi hắn. Khi tình yêu đang nồng nàn, đang hứa hẹn, đang tràn ngập sự hy vọng. Bây giờ Nhược Hà Di, cô gái mang dáng vẻ và gương mặt rất giống Ngạo Trúc Dư, hắn cũng đã thầm yêu cô từ lúc nào, bản thân hắn cũng không rõ. Vì sao hắn dễ dàng đón nhận một tình yêu khác như vậy? Chính hắn đã thề sẽ không yêu ai khác ngoài Trúc Dư cơ mà. Phải chăng vì quá yêu Trúc Dư, cứ nghĩ Nhược Hà Di là cô, nên còn tìm hắn mới có tình cảm với Hạ Di? Tôi biết anh không thể nào quên được hình bóng của Ngạo Trúc Dư. Anh mang vừa yêu thương, vừa có cái gì đó rất trách móc. Hạ Di bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt của Trí Khởi. Ánh mắt hắn như đang trốn tránh cái nhìn của cô. Anh không nói được đúng không? Tôi... Thôi, đã muộn rồi. Tôi về đây. Bỗng dưng nhìn hắn lúc này, cô rất muốn khóc. Vì cô đã yêu hắn, hay vì thương hại hắn đây? Yêu, cô có biết là gì đâu. Đôi khóe mắt chợt lăn dài một giọt nước mắt. Cô bước đi để xa hắn. Hạ Di, em có thể cho tôi một câu hỏi chứ? Vương Trí Khởi vẫn đứng im lặng, bỗng hắn hét to khi thấy cô đã ở phía đường lớn để bắt xe về nhà. Nếu tôi yêu em thật lòng, em sẽ chấp nhận tôi chứ? Những lời nói chân thật kia như được cơn gió lạnh buổi đêm thấu hiểu để đưa tới cho Hạ Di. Cô đã nghe được. Bàn chân của cô thoái bước, lòng rất mơ hồ, nước mắt vẫn theo khóe mi mà rơi. Cô đang đau sao? Nhưng không biết trả lời với hắn ra sao, cô im lặng, nhích chân bước rất nhỏ. Hạ Di, phía kia Vương Trí Khởi vẫn đang chờ câu trả lời. Tôi không hiểu trái tim mình làm sao nữa, nhưng có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi. Hạ Di không thể cất nổi những lời nói đó, cô tự nhủ thầm trong lòng, rồi lặng lẽ bước đi tiếp. Chương 11. Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc, không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy. Nhật Hạ Di, tiếng của Vương Trí Khởi bỗng thét lên và thăng gào, lòng hắn như vỡ nát ra từng mảnh. Không biết từ đâu, một chiếc ô tô đâm thẳng vào Hạ Di khi cô đang định băng qua đường. Hạ Di, em làm sao thế? Mồ hôi lằn lạ chả trên gương mặt của Trí Khởi, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Miệng của hắn lắp bắp, đỡ lấy thân thể đã tràn ngập máu tươi của cô, nước mắt không thể ngừng rơi. Nhược Hạ Di, em tỉnh lại đi, em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Nhược Hạ Di. Vương Trí Khởi ngã khuỵu xuống, ôm chặt Nhược Hạ Di vào lòng. Máu từ đầu cô chảy ra thấm vào áo. Hạ Di vẫn chưa chết hẳn, cô vẫn còn đủ sức để mở mắt ra nhìn hắn, để giơ bàn tay đã dính đầy máu chạm vào gương mặt của Trí Khởi. Bắt cho cô mỉm cười. Hình ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện trong trí nhớ. Vương Trí Khởi là... Bàn tay bỗng từ từ rơi xuống đất, cô chưa kịp nhìn hắn lần cuối. Cái nhìn bàn bao tâm sự. Phải, cô chính là... Nước mắt mặn chát chảy vào vòng miệng của Trí Khởi, khiến hắn ngẹn ngào, không thể nói được. Cảm giác như bị đánh mất người con gái hắn rất yêu, cảm giác như Ngạo Trúc Dư bỏ hắn mà ra đi. Nhược Hạ Di, Hắn ôm Hạ Di vào lòng, rồi nhìn trời mà thét lên như điên dại. Em lại bỏ anh một lần nữa sao? Tiếng thét như là xóa toạc màn đêm yên tĩnh. Tiếng thét khiến làn gió lạnh nổi lên, làm lá cây xào xạc như đang khóc. Hai tháng sau, trong bệnh viện, trên chiếc giường kia, Hạ Di vẫn bất động sau hai tháng nằm viện. Vương Trí Khỏi bỏ bê công việc của công ty, hắn túc trực bên cô từng giờ từng ngày. Không lúc nào hắn rời xa cô cả. Mỗi đêm, hắn nắm tay mà khóc mà nói hết tình yêu của hắn dành cho cô. Hắn đã biết cô chính là Ngào Trúc Như, nhưng không thể nào giận nổi cô được. Hai năm trước, cô đã vì người mẹ mình mà để rời xa hắn. Mẹ cô bị bệnh, cần rất nhiều tiền, nên cô phải làm việc cực lực để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Vì không muốn hắn biết, nên cô đành phải tàn nhẫn chia tay để rời xa quê hương đi chỗ khác làm việc. Nhưng Hạ Di, em thật ngốc. Nhưng sau đó, mẹ cô cũng không qua khỏi căn bệnh quái ác. Khi nghe tin mẹ mất, lòng cô suy sụp hẳn. Hạ Di như điên như dại, không tin vào sự thật đó. Cô chạy vụt ra đường rồi bị ô tô đâm phải. May mắn sống sót, nhưng bị mất trí nhớ. Hạ Di một mình lang thang khắp nơi kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vì thương xót cô là không có con, nên một người đàn ông bạn của Vương Dĩ đã nhận cô về nuôi nấng. Nước mắt như mưa trút xuống, Vương Trí Khỏi muốn giết chết bản thân của mình. Hắn đã hận cô mà không biết cô phải trải qua một nỗi đau quá lớn. Hắn yêu cô nhưng không làm được gì cho cô cả. Hắn thấy bản thân quá tồi tệ. Hắn hận bản thân mình ghê gớm. Nếu như Hạ Di tỉnh lại, hắn nguyện sẽ vì cô làm tất cả. Cuộc đời hắn sẽ là của Nhược Hạ Di. Nhưng đã hai tháng qua rồi mà Hạ Di vẫn không hề nhúc nhích, dù là một ngón tay. Có bi chăng, hắn chỉ muốn người nằm kia là hắn. Tự trách mình rồi hắn không ngừng trách ông trời. Tại sao lại để một cô gái tốt như vậy gặp phải cảnh như vậy? Tại sao không phải là hắn chứ? Con đường quá tuyệt vọng như thế. Vương Dĩ lòng buồn rầu, cũng rất đau nhắc nhở đứa con trai đang dần tiêu tụy. Nhất định Hạ Di, con bé giỏi giang và tốt bụng như vậy, sẽ tỉnh lại thôi. Ông trời không để những người tốt ra đi đâu. Hạ Di, em mau tỉnh lại đi. Tựa má vào đầu của Hạ Di, Vương Trí Khỏi lắc đầu buồn bã. Con không muốn đánh mất cô ấy một lần nào nữa đâu. Được rồi, đã mấy ngày hôm nay thức trắng đêm rồi, con ngủ một chút đi chứ. Nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai tội nghiệp, bà hắn an ủi. Hạ Di nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định là như thế. Dù muốn túc trực bên Hạ Di, nhưng sức lực của Trí Khỏi cũng suy sụp hoàn toàn. Miễn cưỡng hắn nghe lời của ba hắn, bước ra khỏi phòng bệnh, nghỉ ngơi một giấc. Bà sẽ thay con chăm sóc cô ấy, con cứ yên tâm. Gật gật đầu, Vương Trí Khỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ, hắn bỗng thấy Hạ Di mỉm cười với hắn. Hạ Di! Hắn lòng tràn ngập hạnh phúc, ôm chầm cô vào lòng. Em đi đâu mà lâu về với anh vậy? Một cái bún má nhà hắn hỏi yêu. Em đi phiêu lưu mọi nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật bên ngoài. Rất đẹp đó. Hạ Di nở ra một nụ cười như tỏa nắng. Nhìn cô, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Em xem du ngoạn hơn cả anh sao? Mà không cho anh đi cùng mà. Ánh mắt hờn giỏi nhưng đầy yêu thương. Nước mắt hắn bồng rơi ở khóe mắt. Không hiểu sao nhìn hắn, cô bỗng cảm thấy nhào nhói. Tại sao em bỏ anh mà đi cơ chứ? Có biết anh nhớ em rất nhiều như thế nào không? Tại sao? Vương Trí Khỏi ôm chặt lấy cô, tia chặt vào má cô mà nói mắng, mà quát, mà nói những lời yêu thương với cô. Một mùi hương nhẹ nhẹ vương nơi mái tóc, làm cho hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ đây Hạ Di đã về lại bên hắn và còn nằm yên trong vòng tay của hắn. Hắn sẽ giữ chặt cô mãi mãi, sẽ không để cô rời xa hắn một lần nào. Em sẽ ở bên anh chứ, sẽ không bỏ anh nữa chứ. Hơi thở vào phòng do nhớ nhung quá nhiều, gần như đưa lại bờ môi của Hạ Di. Cô từ từ nhắm mắt, gật gật đầu. Vương Trí Khỏi, em cũng yêu anh. Hắn mỉm cười, rồi làm môi dần dần quyện chặt vào môi đỏ cô. Cảm giác tình yêu lớn lao và vô tận. Bỗng Hạ Di ra quặn người, cô đưa tay ôm lấy đầu. Nước mắt tràn đầy gương mặt, chảy vào khóe miệng của Trí Khỏi khiến hắn giật mình. Em bị sao vậy Hạ Di? Đừng làm anh lo lắng chứ. Hạ Di! Hắn gào lên, nhưng Hạ Di vẫn nhắm liền mắt. sự đau đớn ẩn giật trên gương mặt đã tái nhợt từ bao giờ. Cô cắm miệng khóc. Hải Di, một cảm giác nóng như đốt bỗng dâng lên trong hắn. Đừng nói là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net